Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhanh đưa tới. Ăn cơm chưa? Người một nhà trong nhà nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên Nhan Băng Tuyết điện thoại di động nhận được hai cái tin nhắn ngắn. Nguyên lai là nhanh đưa tới. Nhan Băng Tuyết gọi tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, mama cho các ngươi mua đồ vật đến U Tương Đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra, mụ mụ cho chúng ta mua đồ sao? Mama có phải hay không cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua ăn ngon rồi? Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nhỏ, mừng rỡ nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Mama mua không phải ăn ngon, bất quá là một cái đồ rất thú vị. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn hay không hiện tại đi lấy nha? Mama, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đi cầm. Chúng ta cưỡi xe lập tức liền có thể đem chuyển phát nhanh cầm về Tương Đương, Nhạc Nhạc cười hì hì nói. Vậy các ngươi trên đường muốn cẩn thận một chút u. Trên đường Tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan. Trên đường sẽ có chút trơn u Tương Đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhắc nhở. Ân, mama, ta cùng muội muội sẽ cẩn thận. Nhạc Nhạc cười bảo đảm nói. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Ha ha ha, có hai cái thằng nhóc con thật tốt. Trời đang rất lạnh đều không muốn chính mình đi ra cửa lĩnh chuyển phát nhanh. Cầu Cầu một mực vây quanh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuyển không ngừng. Xem ra Cầu Cầu cũng muốn đi cùng Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cùng một chỗ lĩnh chuyển phát nhanh. Cầu Cầu, vậy chúng ta cùng đi chứ Tương Đương, Đoàn Đoàn ôm chặt lấy Cầu Cầu nói ra. Cầu Cầu không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, biểu thị hết sức vui vẻ. Sau đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫn banh bóng cưỡi các nàng xe đẩy nhỏ xuất phát đi lĩnh chuyển phát nhanh. Gà mờ dịch trạm nhân viên chuyển phát nhanh nhóm lập tức thì nhận ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Các tiểu bằng hữu, đã lâu không gặp nha. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Tỷ tỷ, người còn nhận ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc Tương Đương. Nhân viên chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ vừa cười vừa nói, nhớ đến nha. Đáng yêu như vậy hai cái thằng nhóc con làm sao lại quên mất đâu. Tương Đương các ngươi là muốn trọng thao cựu nghiệp, giúp trong cư xá thúc thúc a di nhóm cầm chuyển phát nhanh sao? Nhạc Nhạc giải thích nói. Tỷ tỷ, chúng ta không có giúp thúc thúc a di nhóm cầm chuyển phát nhanh. Chúng ta ban đầu giúp thúc thúc a di nhóm cầm chuyển phát nhanh là muốn rèn luyện một chút năng lực của mình. Hiện tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã nắm giữ cái này kỹ năng, cho nên liền không có tiếp tục giúp thúc thúc a di nhóm cầm chuyển phát nhanh. Tương Đương nhân viên chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ nghĩ thầm, hai tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ thì rất có đầu óc buôn bán, còn như thế có kiến giải, xem ra sau này nha có thể có triển vọng lớn. Nhân viên chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ biết. Vậy hôm nay các ngươi là tới giúp ngươi mụ mụ cầm chuyển phát nhanh rồi. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Ân. Hôm nay chúng ta là giúp mama cầm chuyển phát nhanh. Mama nói cho chúng ta mua hai cái đồ rất thú vị muốn chúng ta cầm Tương Đương. Nhân viên chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. Khẽ cười nói. Tỷ tỷ biết. Các ngươi lấy hàng mã là bao nhiêu nha. Tỷ tỷ đi cho các ngươi tìm. Nhạc Nhạc đem chuyển phát nhanh lấy hàng mã lấy ra đến cho nhân viên chuyển phát nhanh nhìn. Nhân viên chuyển phát nhanh rất nhanh liền giúp Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tìm được chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ cầm tới trên quầy nhắc nhở. Cái này chuyển phát nhanh có chút nặng u. Tỷ tỷ cho các ngươi cầm tới các ngươi trên xe nhỏ mặt đi. Ân Tương Đương đa tạ tỷ tỷ Tương Đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, hai cái tiểu gia hỏa. Nhân viên chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ vừa cười vừa nói. Nhân viên chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ đem chuyển phát nhanh bỏ vào Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên xe nhỏ mặt, tiểu tỷ tỷ nhắc nhở lần nữa nói. Lái xe cẩn thận U Tương Đương, được rồi. Chúng ta cẩn thận, chúng ta đi U Tương Đương, Nhạc Nhạc lễ phép trả lời. Nói xong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫn banh bóng liền mở ra xe hơi nhỏ đi. Đoàn Đoàn đều đặn nhanh chạy lấy xe hơi nhỏ đem chuyển phát nhanh an toàn đưa đến trong nhà. Ba ba mama, nhanh đến giúp đỡ. Cái này chuyển phát nhanh thật nặng nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cầm không được tương đương, Nhạc Nhạc kêu lên. Ba ba mama tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đừng có gấp tương đương, Tô Trần cười hồi đáp. Oa nga, cái này chuyển phát nhanh còn rất lớn nha. Giao cho ba ba đi. Tô Trần nói. Liền rời lên chuyển phát nhanh đi vào bên trong. Lão bà, người mua cái gì nha? Lớn như vậy. Tô Trần tò mò hỏi. Đợi chút nữa, người sẽ biết. Đừng có gấp A tương đương, Nhan Băng Tuyết thần bí nói ra. Nhan Băng Tuyết xuất ra một thanh cây kéo nhỏ mang ra chuyển phát nhanh. Hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hủy đi chuyển phát nhanh. Trước mang ra cái này nhỏ một chút chuyển phát nhanh đi tương đương, Nhan Băng Tuyết cây kéo tại chuyển phát. Nhanh hộp phía trên nhẹ nhàng trượt đi. Chuyển phát nhanh hộp liền bị mở ra. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nhìn lấy chuyển phát nhanh hộp. Mama, là cái gì chuyển phát nhanh đâu? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Nhan Băng Tuyết đem chuyển phát nhanh lấy ra. Mở ra bao trang hộp. Nguyên lai là một quyển sách. Hai cái tiểu gia hỏa giống như hơi có chút thất vọng nói ra. Nguyên lai là một quyển sách nha. Mama người không phải nói là một cái đồ rất thú vị sao? Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ hỏi. Đừng nóng vội u, có lẽ bên trong quyển sách này có huyền cơ gì nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mở ra nhìn một chút mà tương đương, sớm đã thấy rõ hết thảy. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mở ra bao vây lấy sách vở một cái trong suốt túi. Đem sách bản mở ra trong nháy mắt 10 phần kinh hỉ. Oa nga, ba ba mama, cái này sách vở nó có thể đứng lên a. Già già nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại các ngươi mau đến xem nhìn mama cho Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách mua sách tương đương. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Mama, cái này tại trên cây treo là một cái tiểu hầu tử. Còn có con lười. Cái này tại trên mặt đất chạy là một con thỏ nhỏ. Cái này tại lá sen phía trên nghỉ ngơi chính là một cái đại thanh con ếch. Đúng hay không? Nhạc Nhạc mừng rỡ chỉ trong sách vở mặt động vật nói ra. Đúng thế. Nhạc Nhạc thật thông minh. Mụ mụ đem chốt mở ra A tương đương mở ra chốt mở về sau. Người không quen biết động vật. Người điểm một chút, liền sẽ có giọng nói cho các ngươi biết là cái gì U tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mama, ta siêu cấp ưa thích quyển sách này a. Quyển sách này cùng ổ trước kia nhìn sách cũng không giống nhau. Quyển sách này có thể đứng lên. Sau đó còn có thể nói chuyện. Thật thần kỳ A tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Nhạc Nhạc cũng siêu cấp ưa thích quyển sách này tương đương, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ưa thích liền tốt tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Sách vở mỗi một trang đều có kinh hỉ. Mỗi một trang đều có rất mới lạ đồ vật. Vô luận là đồ án còn là bố cục đều rất làm cho người chú mục. A, đây là động vật gì đâu? Làm sao Đoàn Đoàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó? Đoàn Đoàn chỉ một cái xa lạ tiểu động vật nói ra. Đoàn Đoàn điểm một chút cái này vòng vòng thử một chút. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở nói. Tương đương, Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng điểm một cái kia động vật phía dưới vòng vòng cái nút. Hoán hùng tương đương, một trận ôn nhu bản nữ sinh giọng nói phát ra nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chừng lấy mắt to nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thứ cực kỳ kinh ngạc. Oa nga, quyển sách này thật thần kỳ A tương đương thật có thể nói chuyện A tương đương về sau nó cũng là Đoàn Đoàn cùng Khanh. Khách Bách Bảo Dương rồi tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.